Thần đạo Đan Tôn, chương 3251, viễn cổ phiến đá, góc truyện audio.com. Lăng Hàn trở lại tầng thứ nhất rời đám người trong tiên khách cư ra, sau này nó sẽ là tiên khách cư mới, sau đó kêu nữ hoàng cùng hổ nữ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch. Hắn phải nhanh một chút đạt tới tam bộ, nếu không ở trong loạn thế này thật không có cảm giác an toàn gì, tùy tiện đi ra một cái tân khí hổ liền để hắn chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Cái này nếu để tân khí hổ biết khẳng định sẽ nổi giận, hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, không phải A Miêu A Cầu. Qua nhiều năm như thế, kỳ thật khoáng mạch của vị diện này cũng bị thăm dò đến không sai biệt lắm, Lăng Hàn liền tìm kiếm địa tâm. Nói không chừng, phía dưới còn có một vị diện, nếu như đã xuất hiện một vị diện trùng điệp, vì cái gì không thể lại xuất hiện một cái. Ba người Lăng Hàn đi về phía dưới mặt đất, nghe nói có chút thế lực thâm nhập dưới đất đi thăm dò có vị diện thứ ba hay không. Còn đến tột cùng là có hay không, trước mắt là tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng tiết lộ. Kết cấu đại địa của nơi này cực kỳ chặt chẽ, tầng đất bị áp xúc, đồng dạng một khối bùn đất, trọng lượng ở chỗ này ít nhất là mười mấy lần ở viêm xương vị diện, nhưng bởi vì thiếu khuyết lực lượng vị diện duy trì, dạng chặt chẽ này lại không chịu nổi một kích. Ôi, hổ nữ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, đầu nữ muốn đụng thành hai nửa. Lăng Hàn quay đầu, tình huống như thế nào? Nữ bị đụng, hổ nữ sờ trán, thình lình sưng lên một cái bánh bao. Lăng Hàn vội vàng đi trở về, chỉ thấy trên con đường hổ nữ đi tới lại có một phiến đá to lớn, tiểu nha đầu chính là đâm vào nó, chẳng những khiến nàng ngừng lại còn làm trán sưng lên. Cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, hổ nữ là tứ bộ, được ba loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, kia là cường hoành cỡ nào. Thế mà bị một phiến đá ngăn cản, đầu xô ra cái bao. Lăng Hàn nhìn về phía phiến đá kia đã nát, dù sao nó là bị một tứ bộ đụng vào, thế gian ngoại trừ phệ kim thiết đại thành còn có vật chất gì có thể cứng rắn như thế. Còn tốt hổ nữ chỉ đụng thương chút ra, không có trở ngại. Lăng Hàn liền chuyên tâm nghiên cứu phiến đá, phát hiện cái đồ chơi này kỳ thật chính là vật liệu đá ở trên chiến trường vực ngoại, dùng tạo dựng tường thành phòng ngự. Loại vật liệu đá này vô cùng kiên cố, nhưng không thể làm thành bất kỳ bảo khí nào, bởi vì bản thân nó không có linh tính. Phía trên có chữ viết, nữ hoàng cũng đi tới. Lăng Hàn gật đầu, phía trên xác thực lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều văn tự, nhưng khắc hẳn hiện nay, không cách nào đọc ra. Ngô, đầu nữ đau quá, Lăng Hàn ngươi nhanh thổi cho nữ một chút. Hổ nữ nũng nịu, Lăng Hàn đành phải kéo tiểu nha đầu lại, một bên xoa đầu nhỏ của nàng, một bên tiếp tục nghiên cứu phiến đá. Không biết ghi lại cái gì, nữ hoàng nói, tìm ngõa lý đến, hỏi hắn một chút. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, mặc dù ngõa lý cũng có thể không biết nhưng hắn tinh thông suy tính, chỉ cần số lượng văn tự đủ nhiều, nói không chừng hắn có thể giải mã. Hắn lại tưởng tượng, được rồi, vẫn là ta đi tìm hắn, ngươi cùng hổ nữ đi đầu ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo lực lượng, có thể làm đèn sáng cho ta chỉ dẫn ta tới đây. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu kéo hổ nữ đi, không muốn, nữ muốn cùng Lăng Hàn ở chung một chỗ, đừng chia lìa chúng ta. Hổ nữ dãy dụa, lại. Góc truyện audio.com, không cách nào kháng cự được nữ hoàng, chỉ có thể vô ích kêu to. Lăng Hàn thu hồi phiến đá, phóng ra một cước đã đi ra hư không, lại xé mở không gian, vị trí đã hoàn toàn khác biệt. Lực lượng vị diện trong cơ thể vận chuyển, hắn tìm kiếm vị trí viêm xương vị diện, sau đó phát động thân hình, như điện xuyên thẳng qua. Bỏ ra hơn 20 năm, hắn mới trở lại viêm xương vị diện, sau đó ở trong thiên hạ đệ nhất võ viện tìm được ngõa lý. Gia hỏa này một mực ở võ viện, chưa bao giờ định rời đi. Đến, phân tích cho ta một chút, chữ phía trên này có ý tứ gì? Lăng Hàn giao phiến đá cho ngõa lý, thật vất vả ở thất lạc chi địa phát hiện văn tự ghi chép, cũng có thể để lộ bí mật chỗ kia. 100 khối tiên kim, ngõa lý nhìn thoáng qua nói. À, sao ngươi lại lên giá? Lăng Hàn cười nói, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không để 100 khối tiên kim vào mắt nhưng trêu ghẹo ngõa lý một chút lại rất vui. Ngõa lý nghiêm nghị nhìn hắn. Đây là văn minh hoàn toàn khác biệt, ta muốn phá giải vô cùng khó khăn. Lăng Hàn cười ha ha, vung tay lên, ném ra mấy trăm khối tiên kim đến, đây là tiền tệ thông dụng cho đồ thạch trên người hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Ngõa lý lại không hỏi hắn vì cái gì cho nhiều, dù sao cho thêm có thể, cho ít là quyết không được. Cần bao lâu? Lăng Hàn hỏi, hiện tại, mấy năm đi? Ngõa lý nói, Lăng Hàn hiếu kỳ, vậy trước kia, mấy trăm năm, hắn nói, cũng không phải rất dài, Lăng Hàn gật gật đầu, ở một bên ngồi xếp bằng yên tĩnh chờ đợi, hắn vừa vặn xử lý đầu mối, mình là cùng cuồng loạn nhắc lên quan hệ, đây cũng không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Hai người đều trầm mặc, một cái nghiên cứu phiến đá, một cái khác thì nghĩ đến sự tình của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã 7 năm trôi qua. đã thành, Ngọa Lý đột nhiên nói. Lăng Hàn từ minh tưởng cấp độ sâu lấy lại tinh thần, mở hai mắt ra. Nói một chút, phía trên này ghi chép một sự kiện lớn, đại ý là có một sinh linh vô cùng cường đại xuất hiện, uy hiếp đến thế giới của bọn hắn, còn có vô số thế giới tương tự, bởi vậy, cường giả của thế giới bọn hắn liền cùng cường giả của thế giới khác liên thủ chung một chỗ đối kháng sinh linh này. Ngọa Lý nói, Lăng Hàn sững sờ, đây là nói cuồng loạn sao? Nói cụ thể một chút, hắn nói, sinh linh mạnh mẽ này tên gì? Ngọa Lý lắc đầu, cái này ta không cách nào phiên dịch ra được bởi vì bản thân danh tự không có ý nghĩa. Xác thực như thế, Lăng Hàn chậm rãi gật đầu trong đầu tổ chức lấy suy nghĩ. Trên phiến đá nói tới sinh linh mạnh mẽ có thể chính là cuồng loạn hay không, bởi vì cái này quá phù hợp miêu tả về cuồng loạn. Nhưng mà niên đại không khớp a. Cuồng loạn cũng không phải ở thời điểm nguyên thế giới đản sinh liền xuất hiện, mà phát triển đến giai đoạn nào đó, võ giả vị diện nào đó ý tưởng đột phát mới sáng tạo ra dạng quái vật này. Cách chương.